Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, 32, rùa biển canh, không biết hay không nhân boss đối cao Yến có hảo cảm duyên cớ. Trò chơi chàng khen thưởng tới thực mau. Cao Yến ở về nước trước một ngày buổi tối. Tiểu quan âm liền đi vào giấc mộng tới. Cáo chi trò chơi chàng thông quan tình huống. Chúc mừng người chơi Cao Yến thông quan. Hoàn thành, vạn anh hài hố, sơ cấp chàng nhiệm vụ. Hoàn thành tiêu trừ anh linh oán hạn. Siêu độ 13.025 cái anh linh nhiệm vụ chi nhánh. Đạt thành quan thế âm đại từ bi thành tựu. Sơ cấp trò chơi chàng đánh giá. A đường ưu tú, nhiệm vụ chi nhánh đánh giá. A đường ưu tú, nhiệm vụ khen thưởng. Người chơi Cao Yến thăng cấp vì sơ cấp thăng cấp chàng người chơi. Đạt được quan thế âm đại từ bi quang hoàn. Đạt được quan thế âm chúng pháp thân tương. Đạt được đến từ A Tô La đối mẫu thân kính yêu hoa nhài xuyến. Quan thế âm đại từ bi quang hoàn. Độ thiện giải ách, siêu độ oan hồn oán quỷ. Phụ thuyết minh, người chơi Cao Yến đạt thành trò chơi chàng siêu độ tam sát. Thuyết minh là cái thiện lương người. Thỉnh vì cứu vớt thế nhân mà nỗ lực. Nếu đạt thành siêu độ 83.000 oan hồn, tắc nhưng thu hoạch một giọt dương chi cam lộ, siêu độ 66.000 oan hồn, tắc thu hoạch tam tích dương chi cam lộ, lấy này loại suy, làm nhiều có nhiều, dương chi cam lộ công hiệu, khởi tử hồi sinh, quan thế âm chúng pháp thân tương, 33 pháp thân tam pháp tướng, thiếu mỗi người một vẻ, người chơi nhưng ở trò chơi giữa sân tùy ý hóa ra pháp thân tướng. Cao Yến vẫn luôn thực chờ mong trở thành một vị mẫu thân. Hiện tại nguyện vọng thực hiện, có phải hay không thực chờ mong? Đến từ A Tô La đối mẫu thân kính yêu hoa nhài xuyến. Nói thật, không có gì dùng, chẳng qua là một cái hư nữ hài trò đùa dai thôi. Nhưng nàng xác thích ngươi. Cao Yến biểu tình có chút nứt toạc. Này cái gì thứ đồ hư nhi khen thưởng. Quan thế âm đại từ bi quang hoàn nói được dễ nghe. Kỳ thật chính là sai khiến hắn nỗ lực công tác, ở trò chơi chàng siêu độ oan hồn, 83.000 oan hồn. Hắn đến chỗ nào tìm 83.000 oan hồn, tìm được rồi còn như thế nào siêu độ, chỉ là vạn anh hài hố 13.025 cái oan hồn liền dùng rớt một lần tâm kinh. Dư lại như vậy khổng lồ oan hồn số lượng tất nhiên muốn lại lần nữa vận dụng tâm kinh. Nói không chừng hai lần tâm kinh dùng hết. Siêu độ nhân số còn không đến 83.000, nhưng là có thể khởi tử hồi sinh dương chi cam lộ quá có lực hấp dẫn. Cho dù buồn rầu với siêu độ 83.000 oan hồn khó khăn, Cao Yến như cũ bị khởi tử hồi sinh dương chi cam lộ hấp dẫn. Sơ cấp trò chơi chàng khó khăn rất cao, người chơi ở minh, quỷ quái ở trong tối, người chơi đột nhiên không kịp phòng ngừa liền sẽ bị công kích. Giết hại. Đến lúc đó còn có khó khăn càng cao trung cấp cùng cao cấp chàng. Nếu có dương chi cam lộ bàng thân, tương đương nhiều một cái mệnh, đến nỗi quan thế âm 33 pháp thân, này khen thưởng nhưng thật ra rất thật sự, nghe đồn quan thế âm có tam pháp tướng, biến ảo chi tướng, nam nữ chi tướng cùng với vô tướng chi tướng, mặt khác có 32 pháp thân, cũng có mặt khác cách nói. Nhiều một cái pháp thân tức 33 pháp thân, lão niên, thiếu niên, phụ nhân cùng với đồng nam, đồng nữ chờ pháp thân, có thể cho hắn ở tiến vào trò chơi chàng khi tự do biến hóa pháp thân che giấu thân phận. Cũng không biết quan thế âm pháp thân có thể hay không cũng giấu giếm được cẩu so trò chơi. Rốt cuộc Cao Yến cùng cẩu so trò chơi hàng ngày lẫn nhau hố. Nếu là đổi cá nhân. Nói không chừng cẩu so trò chơi liền không hố hắn, Cao Yến lựa chọn tính xem nhẹ tiểu quan âm chú giải. Cũng quyết định vĩnh viễn đều sẽ không dùng nữ tương pháp thân. A Tô La đưa tặng hoa nhài xuyến, cụ thể tác dụng tạm thời không rõ, nhưng là có thể trở thành đạo cụ, hẳn là vẫn là có nó tác dụng. Cao Yến gật đầu, sau đó nhìn về phía ngượng ngùng tiểu quan âm ni tiểu quan âm đá đạp chân ngắn nhỏ. Vòng quanh Cao Yến đi rồi vài vòng, do dự mà nói, ngươi không cần tùy tiện đem kẹo đưa cho người khác. Nãi thanh nãi khí, tiểu bộ dáng nhi cũng thực tinh xảo. ăn mặc Quan Âm cùng khoản bài thi, giữa mày một chút hồng chu sa, phấn điêu ngọc trác phá lệ đáng yêu. Cho dù thái độ vênh mặt hất hàm sai khiến cũng không cho người chán ghét. Như là ở làm nũng, Cao Yến rất thích Tiểu Hài Nhi. Hắn dứt khoát ngồi xổm xuống nhìn thẳng Tiểu Quan Âm, cười hỏi, như thế nào mới xem như tùy tiện? Người nào thuộc về, người khác? Tiểu Quan Âm cao giọng kêu, đưa cho trò chơi chàng đồ vật chính là tùy tiện. Bọn họ căn bản không có hảo tâm, ngươi không cần tin tưởng bọn họ, ngươi thật là quá mềm lòng, dễ dàng như vậy liền tin tưởng người khác, ngươi không biết quỷ quái thích giết chóc, không thể tin tưởng sao? Ai, hắn lão thành khắp nơi thở dài, phá lệ yêu sầu, cũng bởi vì cảm thấy Cao Yến quá thiên chân mà lo lắng. Những người khác nhưng không có ngươi như vậy hảo tâm, ai giống ngươi như vậy? Mỗi cái trò chơi chàng đều siêu độ, còn dùng chân quý đạo cụ, ngươi nói ngươi nha, người khác đều tuyển dễ dàng thông quan phương thức, liền tính là thu hoạch tín ngưỡng giá trị cũng hảo. Kết quả ngươi tuyển siêu độ, hắn giơ lên giòn nộn thanh âm nói, ngươi biết có bao nhiêu khó khăn sao? Xá sinh quên chết đại từ bi, vất vả chính là chính ngươi. Cao Yến nghe Tiểu Quan Âm để lộ ra tới nào đó tin tức, trong lòng lược chấn động. Trên mặt bất động thanh sắc, ta nghe người phía trước nói qua, ta không phải duy nhất có được thần minh ấn ký người. Nói cách khác, còn có mấy người có được cùng ta tương đồng thần minh ấn ký. Nhưng là trở thành chân chính thần minh người chỉ có một. Tiểu Quan Âm gật đầu, là Nhạc Cao Yến, ngươi có thể nói cho ta, thu hoạch tín ngưỡng giá trị là chuyện như thế nào sao? Tiểu Quan Âm nhìn chằm chằm tươi cười ôn hòa Cao Yến. Do dự luôn mãi mới nói, thành thần phương thức chi nhất, cùng loại với dương gian lập miếu nắn thần tượng cũng bồi dưỡng tín đồ. Đây cũng là rất khó thông quan phương thức, bất quá so với ngươi tới, chính là 100 khó khăn, hắn phiết miệng, cảm thấy Cao Yến quá bổn, không hiểu đến đi lối tắt, bất quá, nếu là ngươi có thể sống đến cao cấp chàng. Đó chính là, đại từ bi, đại tạo hóa, là vì vô lượng, là vì thập phương như tới. Tiểu Quan Âm hàm hồ nói chuyện, phun ra nuốt vào không rõ. Mặt sau bộ phận nói đều bị nuốt trở về. Ánh mắt có chút trốn tránh, lặng lẽ không có thanh lúc sau tạm dừng 3 giây. Đột nhiên dương cao âm lượng hô, mặc kệ thế nào, ngươi về sau đều không cần đối trò chơi chàng bên trong đồ vật như vậy hảo. Không thể cho bọn hắn đường ăn. Kỳ thật cuối cùng một câu mới là trọng điểm đi. Cao Yến buồn cười nói. Kia về sau có kẹo nói. Ta đều cho ngươi được không? Tiểu Quan Âm trố mắt xem Cao Yến gương mặt tươi cười. Đột nhiên quay người bước ra chân ngắn nhỏ chạy đi. Một nhảy mà. Đặc biệt giống chỉ béo đô đô vịt con. Hắn nâng lên tay che lại đỏ rực khuôn mặt. Từ khe hở ngón tay gian nhìn lén Cao Yến, ngữ khí vui mừng lại ngượng ngùng, ta lại không thích ăn đường, nhưng là ngươi cho ta nói, ta miễn cưỡng có thể nhận lấy Nga, ngươi nếu có thể quá thăng cấp chàng. Ta về sau liền có thể xuất hiện lạp. Tiểu Quan Âm bay nhanh nói xong liền thẹn thùng chạy xa. Cao Yến bật cười mà lắc đầu, đương hắn muốn tỉnh lại thời điểm, Tiểu Quan Âm lại lộc cộc mà chạy về tới. Hương hắn nói, ngươi sau trò chơi chàng là sơ cấp thăng cấp chàng, sắp lên tới trung cấp chàng là, bất quá ngươi phải cẩn thận Nga, thần minh thực không thích ngươi, nó muốn hấu ngươi, ta cho ngươi một chút nhắc nhở, ngươi không cần quá cảm tạ ta, ta cũng không phải thực thích kẹo, đặc biệt là dâu tây vị cùng quả vải vị, sau trò chơi chàng. Từ ngữ mấu chốt là, rùa biển canh, boss lấy đùa bỡn nhân tâm mà nổi tiếng. Nó ở trò chơi chàng xú danh rõ ràng, nói xong câu đó. Tiểu Quan Âm liền biến mất, Cao Yến tỉnh lại, phát hiện thiên đã toàn sáng, trừ Toái Bích đã đem sở hữu hành lý đều thu thập hảo. Từ khách sạn nhà ăn mang về bữa sáng, nhìn thấy Cao Yến tỉnh lại liền nói. Thời gian vừa lúc, sấn nhiệt ăn, Cao Yến gãi gãi ra đầu, đứng dậy đi rửa mặt, đồng thời tự hỏi Tiểu Quan Âm nói. 10 phút sau, Cao Yến ra tới, cầm lấy trên bàn còn nhiệt đằng canh bao cắn khẩu, bánh bao ra tiên mềm, một cắn khai, bên trong nồng đậm tiên hương nước canh liền bắn ra tới. Cũng may độ ấm thích hợp, không có năng đến đầu lưỡi cùng khoang miệng, một cái không nhịn xuống. Cao Yến liền ăn hai cái bàn tay đại canh bao, theo sau dùng ống hút chọc khai sữa chua hộp, tàn nhẫn hút một ngụm liền lại cầm lấy cái thứ ba canh bao. Lúc này thong thả ung dung ăn canh bao, đồng thời đem ban đêm tiểu quan âm đến phóng nói cho chữ Toái Bích. Rùa biển canh là cái gì? Cao Yến trước kia không có tiếp xúc qua cái gọi là rùa biển canh. Đối nó lý giải dừng lại ở mặt ngoài ý nghĩa, bởi vậy thuận miệng hỏi bên cạnh chữ Toái Bích. Chữ Toái Bích, ân, hắn bỗng nhiên nhíu mày, ngươi muốn đi vào thăng cấp tràng. Cao Yến kinh ngạc, ngươi như thế nào biết? Rùa biển canh là tân trò chơi tràng từ ngữ mấu chốt đi. Cũng có khả năng chính là tân trò chơi tràng, trừ phi thăng cấp tràng, nếu không sẽ không trước tiên thông chi, chữ Toái Bích mày nhăn đến càng khẩn. Suy nghĩ sâu xa sau một lúc lâu, mày buông ra, ngươi mới đi qua ba cái trò chơi tràng, quá nhanh, tính, dù sao ta sẽ bồi ngươi, nghe vậy. Cao Yến cắn canh bao động tác chậm lại chút, mai phục đầu. Khóe môi hơi hơi gợi lên tới, trong lòng hình như có dòng nước ấm rong chơi mà qua. Hắn ho nhẹ hai tiếng, dùng mơ u bàn tay ấn môi, ý đồ đem tươi cười cấp áp xuống đi. Cảm xúc bình phục đến không sai biệt lắm, Cao Yến mới dùng tương đối bình tĩnh ngữ khí dò hỏi. Có vấn đề sao, chữ Toái Bích, bình thường người chơi yêu cầu trải qua 7-8 sơ cấp trò chơi chàng mới có thể đi thăng cấp. Chàng, bảo đảm bảo mệnh đạo cụ đầy đủ hết cùng kinh nghiệm giá trị đủ tài cao dám đi thăng cấp chàng. Thăng cấp chàng giống nhau có thần minh tọa chấn, khó khăn không thua gì trung cấp chàng. Thậm chí so nào đó trung cấp chàng khó khăn còn muốn cao một ít dư lại nói. Hắn không có nói, đó chính là không thể gian lận, cho dù là chủ thần cấp người chơi, một khi tiến vào thăng cấp chàng. Tự thân năng lực cũng sẽ bị cưỡng chế áp đến thăng cấp chàng trình độ. Như thế chính là vì phòng ngừa có cao cấp người chơi mang cấp thấp người chơi gian lận thông quan. Chữ Toái Bích lắc đầu nói, cầu so trò chơi đại khái cùng ngươi rằng co, lúc này mới ba cái trò chơi chàng khiến cho ngươi đi thăng cấp chàng, khói nhẹ một trận dường như. Nỉ non, thao tác quá tao liền dễ dàng bị nhốt trong phòng tối. Ta năm đó. Cao Yến tò mò, vì thế quay đầu lại hỏi hắn, ngươi năm đó thế nào? Chữ Toái Bích lúc này rất muốn hút thuốc, mới trải qua hai cái trò chơi chàng khiến cho ta đi thăng cấp chàng. Hơn nữa là vừa ra tới, lập tức gấp không chờ nổi đem ta ném vào thăng cấp chàng. Bên trong tổng cộng hai cái boss, song sinh tỉ muội, lúc ấy, cầu so thần minh hận không thể giết chết hắn. Liền sơ cấp thăng cấp chàng đều cố ý chiếu cố, cho hắn cùng cấp với trung cấp A đương trò chơi chàng phối trí. Cao Yến càng tò mò, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Chữ Toái Bích, cùng ngươi làm chuyện này không kém nhiều ít. Trận đầu, xúi dục boss, trò chơi chàng băng rồi. Trận thứ hai, ta đem trò chơi chàng chiếm làm của riêng. Sau lại ra tân quy tắc, trò chơi chàng bị thu hồi đi. Đệ tam chàng. Chính là thăng cấp chàng, ta đồ hai boss từ đây, ác xanh truyền xa, ngoặc kép, Cao Yến biểu tình quái dị, hai boss đều cho ngươi đồ, cầu so trò chơi không được tức giận đến dầu ngất xỉu đi. Chữ Toái Bích nhún vai, sau lại, ta tiến sổ đen, sở hữu trò chơi chàng khó khăn là cùng cấp bậc trò chơi chàng tối cao. Đánh giá cũng thực hà khắc, bất quá kinh nghiệm trưởng thành bay nhanh. Nguy hiểm cùng ích lợi cùng tồn tại, nhưng là, hắn chuyện vừa chuyển, chỉ ra tới, ngươi đừng học ta, Cao Yến thông quan thao tác là ra rắn đi vị. Nhưng nhân hắn thần minh ấn ký là quan thế âm, đi đại từ bi chi đạo, ba cái trò chơi chàng xuống dưới không biết siêu độ nhiều ít oan hồn. Lâu dài xuống dưới, trò chơi chàng sẽ sợ hãi hắn. Nhưng trò chơi chàng bên trong quỷ quái lại sẽ đối hắn tâm tồn kính sợ cùng hào cảm ơn ni trừ toái. Bích thông quan thao tác thật là thô bạo chi đạo, lấy bạo chế bạo, lấy ác quản lý chung chư tà, lấy hung tướng kinh sợ ác niệm, đi chính là bạo, ác, giận sát phạt chi đạo. Đây là một cái cùng cạo yến, đại từ bi chi đạo, hoàn toàn tương phản nói. Trong đó hung hiểm trình độ có thể so với địa ngục hành tẩu. Khó khăn không sai biệt mấy, nhưng nếu có thể đi đến cao cấp tràng, thành tựu đạo của mình, thực lực tắc không thể địch nổi, cực kỳ cường hãn. Cạo yến gật đầu, ta biết, chữ toái bích cười cười, kết thúc cái này đề tài. Trả lời cạo yến do hỏi, rùa biển canh vấn đề. Rùa biển canh là một khoản trinh thám trò chơi, nguyên danh là trình độ tự hỏi trò chơi. Thông qua cho người chơi không hoàn chỉnh chuyện xưa, từ người chơi vấn đề, mà ra đề giả chỉ có thể đáp hay không cập cùng này không quan hệ đáp án. Người chơi từ vụn vặt manh mối chung suy đoán xảy ra chuyện kiện chân tướng. Sau đó khâu ra chuyện xưa toàn cảnh, nhất kinh điển đề mục chính là rùa biển canh. Một người nam tử đi vào quán ăn, điểm rùa biển canh, uống một ngụm lại đột nhiên nhảy vực tự sát, cạo yến hơi hơi trừng lớn đôi mắt. Ăn luôn canh bao, rút ra tờ giấy khăn, biên lau tay, biên không khỏi tới gần chữ toái bích dò hỏi, vì cái gì tự sát? Chữ toái bích chính dựa vào mép giường biên, thấy cạo yến không tự giác ngồi lại đây liền vuốt ve lòng bàn tay. Về điểm này như nghiện thuốc lá vào giờ phút này hóa thành mặt khác. Càng vì bí ẩn mà khắc sâu khát vọng, hắn cười, phóng nhẹ thanh âm, bởi vì nam tử từng tao ngộ tai nạn trên biển, này người yêu vì hắn đã làm một chén rùa biển canh. Sau lại hắn còn sống, hắn người yêu ở tai nạn trên biển chung qua đời, nam tử buồn bực không vui, ở quán ăn nếm đến chân chính rùa biển canh. Phát hiện hương vị bất đồng mới đột nhiên minh bạch, hắn phía trước uống không phải rùa biển canh, mà là người yêu canh thịt, cạo yến càng vì kinh ngạc. Như thế nào trinh thám ra câu chuyện này bối cảnh, kinh ngạc đồng thời, cạo yến cũng phi thường cảm thấy hứng thú. Hắn rất tò mò như thế nào từ một câu suy đoán ra hoàn chỉnh chuyện xưa bối cảnh. Bởi vì từ cấp ra tới câu nói kia, hắn hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì cùng tai nạn trên biển. Người yêu thịt có quan hệ manh mối, nửa điểm nhi dấu vết để lại cũng không có. Tiểu bằng hữu dựa đến càng gần, liền phải ai đến bên cạnh khoảng cách, hơn nữa không hề hay biết. Thật đáng yêu, chữ toái bích tâm ngứa, tâm tư đều bay tới những mặt khác thượng, không chút để ý trả lời cạo yến nghi hoặc, trinh thám. Từ một câu chuyện xưa lấy ra mấu chốt tự hoặc từ ngữ mấu chốt tiến hành vấn đề. Từng bước trinh thám ra hoàn chỉnh chuyện xưa bối cảnh, rùa biển canh bối cảnh chung, người yêu thịt cũng có thể đổi thành thân cận người thịt. Chỉ cần hợp lý liền có thể thành lập cạo yến cái hiểu cái không. Nghĩ nghĩ liền nói, trình độ tự hỏi trò chơi, chính là phát tán tư duy, từ một câu bên trong mỗi một chữ phát tán tư duy đi tự hỏi. Tìm kiếm manh mối sâu chuỗi lên liền trở thành một hợp lý đáp án, chữ toái bích. Đúng vậy, chính như kinh điển đề mục rùa biển canh. Từ ngữ mấu chốt là rùa biển canh, cùng hải có quan hệ, suy đoán ra cùng hải có quan hệ sự cố. Theo sau đi bước một được đến tân mấu chốt tự, cuối cùng suy đoán ra hoàn chỉnh chuyện xưa bối cảnh. Nói có khó không, nói dễ dàng cũng không dễ dàng như vậy. Bất quá ít nhất có cái hiểu biết, cạo yến tính toán kế tiếp một đoạn thời gian đều hảo hảo hiểu biết hạ rùa biển canh trò chơi. Bồi dưỡng trình độ tự hỏi tư duy, chữ toái bích vươn ngón trỏ, điểm trụ cạo yến trắng nõn trên cổ kia viên nốt ruồi đỏ. Này viên trí, vẫn luôn đều có sao, ấm áp đầu ngón tay chạm đến cổ, giống như là nguồn nhiệt trung tâm điểm giống nhau. Đột nhiên hướng tới bốn phương tám hướng phóng xạ, tê dại cảm giác dần dần khoách khai, sở hữu cảm giác đều bị phóng đại, cạo yến đồng tử hơi khuếch trương, cả người cứng đờ không dám động, hé miệng môi, có ký ức khởi, liền vẫn luôn ở, hắn vào giờ phút này mới phát hiện hai người khoảng cách rất gần. Gần gũi duỗi ra tay là có thể ôm tiến trong ngực. Chữ toái bích ở bên tai hắn nỉ non, màu đỏ. Bị nuốt hết ở môi răng gian, không có nói ra lời nói, nương thở dài truyền đạt ra tới, phảng phất kia viên cái màu đỏ trí đang bị lặp lại liếm liếm mani cạo yến bỗng nhiên đứng dậy. cương thân thể cùng tay cùng chân về phía trước đi, nắm lên hành lý liền đi mở cửa. Chúng ta còn muốn đổi giữa trưa 12 điểm phi cơ. Hiện tại nên xuất phát. Chử Toái Bích đứng dậy, không nhanh không chậm đi theo Cao Yến phía sau, ánh mắt quạc trụ phía trước bóng người, chưa từng dịch chuyển nửa phần. Hai người ở khách sạn cửa đưa tới taxi, tiêu phí một tiếng rưỡi tới sân bay. Ở chờ cơ trong phòng chờ đợi khi, Chử Toái Bích đi hút thuốc khu trừ điếu thuốc, lại khi trở về, Cao Yến ngửi được hắn trên người có rất tinh tế tươi mát trái cây mùi hương. Này cổ trái cây mùi hương che giấu phía trước cỏ cây mùi hương. Cao Yến, ngươi đổi nước hoa. Chử Toái Bích, ta vô dụng quá nước hoa. Cao Yến nhướng mày. Ân, Chử Toái Bích, hẳn là mùi thuốc lá. Cao Yến, không rất giống, mùi thuốc lá rất khó nghe, gay mũi, sặc hầu, ngươi càng như là không có xử lý quá cây thuốc lá hương. Ta tưởng phun nước hoa. Chử Toái Bích, không phun quá. Trước kia hút thuốc thực hung, gần 2 năm ở dưới yên, có đôi khi nghiện thuốc lá phạm vào liền trừ điểm điện tử yên. Hiện tại đổi thành trái cây vị tạm dừng một lát. Hắn cười nói, lại quá đoạn thời gian, nói không chừng liền có thể trực tiếp dùng trái cây đường thay thế điện tử yên. Cao Yến thẳng lăng. Lăng mà nhìn chằm chằm Chử Toái Bích, điện tử yên cũng không tốt, nếu là trái cây vị. Kia từ giờ trở đi liền đổi thành trái cây đường. Chử Toái Bích, ta trên người không có trái cây đường. Ta có. Cao Yến lấy ra hắn trái cây đường, mở ra nắp hộp đưa tới Chử Toái Bích trước mặt. Ngươi chọn lựa một viên. Cao Yến thực nghiêm túc, biểu tình cùng ánh mắt đều thực nghiêm túc, làm người không có biện pháp cự tuyệt. Chử Toái Bích cơ hồ muốn chết chìm ở kia một mảnh nghiêm túc màu đen hải dương. Hắn nhéo một viên đường trước cấp Cao Yến, sau đó lại cấp chính mình. Hắn hỏi, nếu là ta về sau nghiện thuốc lá phạm vào, liền cùng ngươi nói, ngươi cho ta một viên đường được không? Cao Yến khép lại cái nắp, dường như không có việc gì. Hảo. Chử Toái Bích vươn cánh tay ôm Cao Yến, cằm gác ở hắn trên đầu, muộn thanh cười ra tới. Nói tốt, ngươi đến quản ta. Hắn không có nói cho Cao Yến. Lúc trước Yên Trù đến hung là trải qua trò chơi chàng quá hung tàn. Bên người đồng đội cơ hồ đều tử tuyệt, hắn từ tử vong bò ra tới, tồn tại từ yêu cầu cao độ cấp bậc trò chơi chàng đi ra. Bởi vì sợ hãi tử vong sau không thấy được Cao Yến, cho nên sầu lo hút thuốc giải sầu, lại bởi vì muốn cùng Cao Yến gặp mặt, không thể lấy một cái yên dân hình tượng xuất hiện ở trước mặt hắn. Cho nên chậm rãi rời yên, Cao Yến hồi hắn, hào ta quản ngươi. Thái Lan hành trình tổng cộng hao phí 10 ngày, trò chơi chàng vượt qua 6 ngày thời gian ở trong hiện thực bất quá 2-3 giây. Còn thừa thời gian nhiều là ở du lịch, Cao Yến cùng Chử Toái Bích về nước khi, Túc Giang còn không có trở về, gọi điện thoại cho hắn, là cái xa lạ nam nhân tiếp, nói là Túc Giang đang ngủ, dựa theo sai giờ tới tính. Túc Giang bên kia hẳn là buổi chiều 5 giờ trung tả hữu. 5 giờ trung liền ngủ, đại khái chính là Túc Giang này chiếc chạy bằng điện tiểu motor chạy vội thời gian quá dài. Trong lúc nhất thời trừ đi, Dương Miên lúc ấy cũng nghe tới rồi kia nam nhân thanh âm. Chờ điện thoại một quải liền tò mò hỏi, Túc Giang hắn nam nhân. Cao Yến gật đầu, Dương Miên mở ra khoai lát, thuận miệng hỏi, hắn nam nhân là ai? Ở nước ngoài, người nước ngoài, vừa rồi nghe trong điện thoại thanh âm, tiếng Trung thực tiêu chuẩn, tiếng nói cũng dễ nghe, như rượu nguyên chất lệnh người trầm mê. Cao Yến, nghe nói là Bắc Âu người, Túc Giang vị thành niên khi người giám hộ, ta chưa thấy qua, hắn nhận thức người là Túc Giang. Đối với Túc Giang một nửa kia không có kết bạn hứng thú, cho nên đến bây giờ mới thôi cũng không có đã gặp mặt. Bất quá Túc Giang một nửa kia giống như rất bận, một năm chỉ có thể tới Hoa Hạ 2-3 tranh. Dương Miên, Nga Thanh, hỏi hắn ở trò chơi chàng thông quan kinh nghiệm, thuận tiện nói chính mình đem tại Hạ Chu tiến vào tân trò chơi chàng. Tạ Tam Thu mang ta. Dương Miên đem khoai lát túi đưa tới Cao Yến trước mặt. Chờ hắn cầm một khối sau liền tiến sát sofa, nhỏ giọng dò hỏi, ngươi cùng, tiến triển thế nào? Cao Yến, ai? Dương Miên, chử thần, Cao Yến sửng sốt vài giây mới phản ứng lại đây Dương Miên trong miệng chử thần chỉ. Chính là chử Toái Bích, có chút buồn cười nói. Người đã biết, hắn đến bây giờ còn nhớ rõ lúc trước Dương Miên cùng Túc Giang Hai khờ hóa. Đáy bị người bộ sạch sẽ, lại liền chử Toái Bích tên đầy đủ cũng không biết. Dương Miên, đoán được thật đúng là chính là chử thần. Dương Miên áp lực nội tâm tiểu kích động, càng thêm nhỏ giọng dò hỏi. Các ngươi có phải hay không yêu đương? Cao Yến, không phải, Dương Miên rất nôn nóng. Như thế nào như vậy chậm? Còn không có định ra tới sao? Này hai người chi gian bầu không khí. Nàng một cái nữ đều đã nhìn ra. Này đều qua đi 3-4 tháng. Bình thường sớm chiều tương đối. Ngày đêm ở chung, hơn nữa đồng sinh cộng tử. Như thế nào còn không có lăn lên giường đâu. Sách, Dương Miên rất là phỉ nhổ. Chử thần động tác có điểm chậm nha. Ta cho rằng ít nhất lăn quá một chuyến. Cao Yến nghiêng con mắt liếc nàng. Ở đâu lăn quá một chuyến? Trên giường bái, nhưng không thể nói. Sinh tử trong sân lăn quá một chuyến, Dương Miên khuất nhục đổi cái trả lời. Tiếp theo lại hỏi, Yến ca, người nghĩ như thế nào? Cao Yến vô pháp nhi lập tức cấp ra trả lời. Dương Miên, không đề cập trò chơi tráng. Chử thần bản thân liền rất ưu tú. Các phương diện đều chọn không ra tật xấu. Người liền không tâm động. Cao Yến nhíu mày, lỗ tai nghe Dương Miên nói. Trong đầu còn lại là suy nghĩ chử Toái Bích. Xác thật như Dương Miên theo như lời. Chử Toái Bích các phương diện đều thực ưu tú. Chỉ bằng tướng mạo liền tuyệt đối là Cao Yến thích kia một khoản. Cao Yến đối chử Toái Bích khẳng định là động tâm. Nhưng hắn chính là có điểm nghi hoặc chử Toái Bích đối chính mình thái độ. Quá mức quen thuộc cùng thân mật. Giống như đã sớm nhận thức giống nhau. Cao Yến trời sinh tính cẩn thận. Nguyên nhân chính là có nghi hoặc quanh quẩn với tâm. Cho nên liền tính là động tâm cũng không có lập tức liền nhào lên đi. Dương Miên còn đang nói, chử thần dáng người nhất định thực hảo, 8 khối cơ bụng, nhân ngư tuyến, công cẩu eo, hoàng kim tỷ lệ đảo tam giác, khẳng định đều có, ngươi có hay không gặp qua không có mặc quần áo chử thần. Ho nhẹ hai tiếng, Cao Yến tính tai hồng đến lấy máu, hoành Dương Miên hai mắt, giáo huấn nói. Nữ hài tử nói loại này lời nói, ngươi cũng không chê e lệ. Dương Miên kéo trường ngữ điệu, chào, ta là thế chính mình nói sao? Còn không phải thế ngươi suy nghĩ, Cao Yến bản nhân không vội. Nàng cùng Túc Giang ở bên sốt ruột đến không được, hận không thể biến thân ấn đầu phân đội nhỏ. Gần nhất liền có hướng tới khóa cửa phòng phân đội nhỏ phương hướng tiến hóa. Nếu không phải phạm pháp, hai người bọn họ phỏng chừng liền phải thương lượng từ chỗ nào mua sắm trợ hứng dược. Cao Yến lẩm bẩm nói. Con Hảo, chưa thấy qua, ta về trước phòng thu thập quần áo. Người ăn khoai lát đừng làm cho khoai lát tiết rớt trên sofa, Dương Miên tấm tắc than. Lấy ra di động lật xem diễn đàn, nhìn đến một cái cư cao không dưới nhiệt thiếp, nguyên bản là không có gì hứng thú. Nhưng xem nam sinh con một phương họ Cao. Làm nàng nhớ tới Cao Yến, vì thế click mở tới Simonser đầu lâu nói được rất rõ ràng. Đặc biệt nhắc tới da rắn đi vị thông quan, đặc biệt nhắc tới vạn anh hài hố, đặc biệt sự kiện hai bên miêu tả đặc biệt giống nàng nhận thức hai người. Dương Miên há to miệng, đầy mặt khiếp sợ, ngoặc kép, Yến ca sinh cái nữ hoa. 5 tuổi lớn, nguyên lai Yến ca cùng chử thần không phải lâu ngày sinh tình. Mà là gương vỡ lại lành sao? Dương Miên xúc động đem liên tiếp chia Cao Yến, mang thêm liên tiếp khiếp sợ vô cùng dấu chấm than. Cao Yến về phòng, mà trong phòng mang theo phòng tắm, chử Toái Bích ở bên trong tắm rửa. Lúc trước mua phòng ở, Cao Yến liền một lần nữa quy hoạch thiết kế, cũng ở phòng ngủ chính thiết kế ra phòng tắm tới. Cao Yến thu thập tủ quần áo, nghe trong phòng tắm ào ào tiếng nước. Đồng thời suy nghĩ hắn cùng chử Toái Bích chi gian quan hệ. Không bao lâu, phòng tắm tiếng nước đình chỉ, phòng tắm môn mở ra, Cao Yến quay đầu nhìn lại, chính nhìn thấy vây quanh khăn tắm, lộ ra cơ bụng cùng nhân ngư tuyến chử Toái Bích, tức khắc nhiệt huyết dâng lên đến ót, liền cái mũi đều bắt đầu có chút phát ngứa. Trừ Toái Bích xoa ướt lộc lộc đầu tóc, hỏi Cao Yến, có máy sấy tóc sao? Cao Yến ánh mắt lập lòe, ở trong ngăn tủ ở Cao Yến mặt sau. Trừ Toái Bích muốn bắt máy sấy tóc đến lướt qua Cao Yến. Nhưng mà Cao Yến trước sau là giường cùng tủ quần áo. Trung gian lưu lại hẹp hòi tiểu đào, Trừ Toái Bích đi qua đi. Hắn chân phải xoa Cao Yến phía sau lưng, Cao Yến căng thẳng phía sau lưng, cảm nhận được mát lạnh hơi nước xuyên qua đi, chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Kết quả giây tiếp theo, mát lạnh hơi nước ập vào trước mặt, bên tai là đột nhiên để sát vào tới Trừ Toái Bích. Đầu ngón tay phất qua lỗ tai hắn tiêm, trên đỉnh đầu là Trừ Toái Bích hài hước cười nói, lỗ tai hồng thành như vậy, tiểu bằng hữu, ngươi nói thực ra, có phải hay không nghĩ đến lại hư lại sắc địa phương đi? Cao Yến khóe mắt dư quang thoáng nhìn giọt nước rừng ở Trừ Toái Bích trên vai. Chảy xuống đi xuống, ở hình dạng duyên dáng cơ bắp thượng lăn một lần, cuối cùng hoàn toàn đi vào hạ bụng khăn tắm, vựng nhiễm ra một khối đồ án. Không khí giống như biến nhiệt, nhiệt đến Cao Yến trước mắt đều bắt đầu choáng váng. Hắn trong mắt có hơi nước, khóe mắt không tự giác đỏ, đầu đi xuống chôn một ít, đang muốn mở miệng hỏi Trừ Toái Bích có phải hay không thích hắn, có phải hay không ở truy hắn. Nếu đáp án khẳng định nói, như vậy có thể thử một lần, ngươi, di động WeChat khởi thư tức, Cao Yến vừa lúc rất khẩn trương, vì thế cầm lấy di động, click mở tin tức, nhìn đến Dương Miên phát tới liên tiếp, click mở tới, tín hiệu không tốt lắm, tiểu Cúc Hoa ở truyền, hắn liền chờ, đồng thời tâm thần đều ở bên cạnh Trừ Toái Bích trên người. Ngươi có phải hay không? Giao diện đổi mới. Nhiệt thiếp nội dung ra tới, Cao Yến trôi đi ánh mắt bỗng nhiên định trụ, cắt cao chừng mắt nhiệt thiếp mộ cao họ nam tử sinh hạ nữ anh chữ. Từng câu từng chữ đọc xong, kích động tâm tình bình tĩnh trở lại, hồng thấu thính tai rút đi mê người nhan sắc, đôi mắt chớp hạ, thối lui chua xót cả mà ni Cao Yến thở sâu, mặt vô biểu tình, thanh âm bình tĩnh, nghe nói ta từng cùng mộ nam tử với 5 năm trước yêu nhau. Cũng ở thần minh trò chơi giữa sân vì ái sinh hạ một nữ anh. Nên nữ hài hiện đã 5 tuổi đại, ta cùng nên nam tử với trò chơi chàng gặp lại. Lửa tình trọng cho Mani Trừ Toái Bích sớm đã quên hắn trải qua cầm thú chuyện này. Thẳng đến Cao Yến đem nhiệt thiếp dội đến trước mặt hắn. Đã từng ký ức thu hồi, ai tản lời đồn, lão cẩu bức khiếp sợ. Theo sau đau lòng, ý đồ đáng chết Cao Yến mỉm cười. Lãnh khốc mà tàn nhẫn, ta cảm thấy, ta khả năng thích hợp đương một Trừ Toái Bích, ngoặc kép, tươi cười dần dần biến mất, đã từng không kiêng nể gì tạo giao, đều là về sau truy thê nuốt xuống nước mắt, tác giả có lời muốn nói, Cao Yến, nếu không liền ở bên nhau, trước thử xê monster trừ cẩu, nhất thời bịa đặt nhất thời sàng, vẫn luôn bịa đặt vẫn luôn sàng, nhìn đến lời đồn. Cao Yến, nếu nhất định phải sinh hài tử, ta lựa chọn đương một, trừ khẩu, WTF, trừ khẩu, hắn khả năng vĩnh viễn sẽ không biết chính mình đã từng mất đi qua cái gì. PS, phi sinh con văn, chỉ là cái ngạnh mà thôi ha. PPS, bởi vì làm không rõ ràng lắm như tới Phật cùng Thích Ca Mâu Ni Phật khác nhau. Cho nên tra xét một chút mới biết được, nguyên lai như tới Phật là cái tôn xưng. Không phải đặc chỉ, mà là nói về, Tây Du Ký Lâm ta, như tới cùng cấp với tiên sinh, là sở hữu Phật tôn xưng, tỷ như Thích Ca Mâu Ni Phật là như tới Phật, A-di-đà Phật, Dược Sư Lưu Ly Phật, Phật Di Lặc cũng là như tới Phật, PPPS, Ấn Độ là cái sùng thần quốc gia, nó giáo phái rất nhiều, chủ yếu hai cái phái là Ấn Độ giáo cùng Phật giáo. Ấn Độ giáo thần thoại chính là về Phạn Thiên. Ướt bà, là chủ yếu chống đỡ Ấn Độ thần thoại hệ thống, nhưng là Ấn Độ giáo trong thần thoại chuyện xưa cũng sẽ cùng Phật giáo nhân vật có liên quan. Cho nên ta văn Ấn Độ thần thoại hệ thống sẽ bao gồm Ấn Độ giáo cùng Phật giáo. Giống như là Hoa Hạ thần thoại hệ thống sẽ bao gồm Đạo giáo cùng Phật giáo. Tuy rằng Đạo giáo cùng Phật giáo có khác nhau, nhưng kỳ thật ở phía sau tới phát triển chung. Hoa Hạ trong thần thoại đạo giáo nhân vật cùng Phật giáo nhân vật là trọng điệp. Đánh vỡ thứ nguyên vách tường cái loại này, tỷ như Thái Bạch Kim Tinh cùng Quan Thế Âm, tỷ như Phật Tổ cùng Ngọc Đế. Đây là Phật đạo hai giáo ở phát triển chung dần dần dung hợp, hình thành tân thần minh hệ thống. Hết chương.